Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, lóe sáng đăng tràng, Lương Y Đồng thuận thế ngồi xuống lúc, bất động thanh sắc đánh giá một chút của nàng phòng ngủ. Liễu Chi Mạn nơi ở cùng với nàng lớn nhỏ bình thường. Trong phòng lại cũng không có bao nhiêu vật trang trí, ngoại trừ một cái tủ treo quần áo, một chương giường La Hán. Lại chỉ có một cái tơ vàng gỗ trinh nam bàn trang điểm. Trừ cái đó ra, liền cái bình hoa đều không có. Lương Y Đồng tại Vũ An Hầu phủ lúc, trôi qua đã đủ nghèo khó. Tiêu Mộng Hân nơi ở vậy mà so với nàng còn thê thảm mơ siêu, nàng thoáng có chút kinh ngạc. Lại quỷ dị sinh ra một loại đồng tình tới. Chỉ sợ mặc kệ là Liễu Chi Mạn hay là Tiêu Mộng Hân. Dù trang dung vừa vặn, ăn mặc thật xinh đẹp. Nói cho cùng cũng bất quá là mặt ngoài phong quang thôi. Đường Dự Vương nữ nhân. Vậy mà như thế thả mơ siêu, Lương Y Đồng cảm thấy kinh thành như vậy nhiều ngưỡng mộ hắn quý nữ. Khẳng định không biết, hắn đối trong phủ nữ nhân như thế keo kiệt. Nếu là biết được, hắn hẳn là sẽ không như thế được hoan nghênh. Phát giác được nàng ánh mắt thương hại lúc, Tiêu Mộng Hân hô hấp tắc nghẽn, nàng luôn luôn thông minh. Lập tức liền xem hiểu nàng vì sao lộ ra cái này thần sắc. Mặc dù này nghèo rất mồng tơi bộ dáng, là làm cho Dự Vương nhìn, đối đầu Lương Y Đồng ánh mắt thương tiếc lúc, nàng lại vô hình sinh ra một loại biệt khuất tới. Dù cho Dự Vương xác thực mặc kệ các nàng, cũng chưa từng cho các nàng thêm quá bất kỳ vật gì. Mỗi tháng liền nguyệt bạc đều không có, chỉ là cung cấp một chút ăn mặc chi phí. Nàng tốt xấu có chút tiền riêng, nơi nào cần người bên ngoài đồng tình, nàng bất quá là cố ý kiến tạo một loại hình tượng. Bây giờ bị Lương Y Đồng đồng tình lúc, trong lòng nàng không khỏi là lạ, Tiêu Mộng Hân từ trước đến nay khéo léo, bất luận thân ở nơi nào, đều quen thuộc trưởng khống quyền chủ động, bất quá một cái chớp mắt, nàng liền liễm tâm thần, cười nói, Lương cô nương ăn trước quả ướp lạnh đi. Trái cây này là nha hoàn mới từ trong phủ lĩnh, đã vừa mới rửa giấy sạch sẽ, Lương Y Đồng cười nói. Cảm ơn Tiêu cô nương, tâm ý ta nhận, ta trong viện cũng không ít hoa quả, trước khi đến vừa dùng chút, sẽ không ăn, hai người lại nói vài câu nhàn thoại. Đối lẫn nhau xưng hô cũng thay đổi thành tỷ tỷ muội muội. Không thể không nói, Tiêu Mộng Hân thật rất thông minh, nàng nói chuyện rất có kỹ xảo. Kiểu gì cũng sẽ thuận ngươi, nhặt một chút dễ nghe lời nói tới nói, dù chưa từng cố ý khoe khoang, nhưng lại lệnh người cảm thấy nàng đầy bụng tài hoa, cùng với nàng nói chuyện phiếm, là một loại rất không tệ thể nghiệm mơ siêu nhường nàng nghỉ tạm một hồi. Tiêu Mộng Hân cười nhẹ nhàng nói, đi thôi, dẫn ngươi đi ngắm hoa, nàng nói xong cũng đứng lên. Hôm nay nàng y nguyên một bộ áo trắng. Bởi vì dáng người uyển chuyển, mặt mày động lòng người, nhìn có một phen đặc biệt vận vị, cỗ này vận vị, là Lương Y Đồng không có, dù sao nàng quá mức nhỏ gầy tinh tế, vẫn chỉ là cái tiểu thiếu nữ bộ dáng, nhìn Tiêu Mộng Hân thướt tha dáng người, Lương Y Đồng có chút đã hiểu, vì sao nam nhân đều thích mỹ nhân, liền nàng nhìn đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, như thế xem xét. Dự Vương thật đúng là phung phí của trời, như thế hoạt sắc sinh hương mỹ nhân, đều bỏ được ném đến một bên chẳng quan tâm mơ siêu. Lương Y Đồng cũng theo nàng đứng lên. Mới vừa đi tới trong viện, liền nhìn thấy một cái mỹ nhân từ trong phòng đi ra. Nàng thân trên là màu vàng nhạt thì bà vạt áo áo. Hạ thân là cùng màu thêu thùa trang váy hoa, lượn lờ đi tới lúc, đồng dạng rất là đẹp mắt. Nàng là Trịnh Hiểu Nhã, thiếu nữ dáng người thướt tha, một đôi mắt hạnh thanh tịnh trong suốt, ngũ quan cũng mười phần tú lệ, cùng Liễu Chi Mạn xinh đẹp động lòng người, Tiêu Mộng Hân thanh bụi thoát tục khác biệt, nàng xinh xắn động lòng người, lại như mang theo hồn nhiên, nàng nhìn lên đến Lương Y Đồng liền che môi cười khanh khách lên. Vị này chính là Lương cô nương a, tốt một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng trung linh dục tú, nàng thanh âm lại kiều vừa mềm. Để cho người ta nghe thân thể đều có loại cảm giác tê dại. Lương Y Đồng là lần đầu gặp được loại này liền tiếng cười đều nũng nịu mỹ nhân. Tính tai cũng không khỏi giật giật, nàng cũng cười ca ngợi nói. Trịnh cô nương cũng như theo như đồn đại đồng dạng huệ chất lan tâm. Thiên sinh lệ chất, Lương Y Đồng đối nàng cũng coi như sớm có nghe thấy. Trịnh Hiểu Nhã là tội thần chi nữ, phụ thân nàng là trước lễ bộ thị lang, phụ thân bị trảm lúc, nàng đã tham gia năm đó tuyển tú, thái hậu gặp nàng kiều mị vô song, đưa nàng tính cả Trừ Tuyết, cùng nhau thưởng cho dự vương, Trừ Tuyết chính là vị kia hướng Trúc Du đường chạy lúc. Chọc giận dự vương, bị cấm túc mỹ nhân, Trịnh Hiểu Nhã cười nhạt một tiếng, đơn giản đánh xong chào hỏi. Liền thoại phong nhất chuyển nói, bọn muội muội đây là muốn đi chỗ nào? Tiêu Mộng Hân cười nói, ta không phải nuôi không ít hoa sao? Mấy người các ngươi đều không yêu ngắm hoa, ta mới mời nàng theo giúp ta cùng nhau ngắm hoa đi, Trịnh Hiểu Nhã nơi nào không rõ. Nàng ngụ ý là không hy vọng chính mình đi theo, nàng tiên không bằng ý của nàng. Trịnh Hiểu Nhã dáng tươi cười không thay đổi, trừng mắt nhìn. Cười một cách tự nhiên nói, ta xác thực không yêu những cái kia hoa hoa thảo thảo. Bất quá Lương muội muội khó được đến Vân Uyển, dù sao cũng phải chiêu đãi một chút mới được. Đi thôi, ta tùy các ngươi cùng đi. Tiêu Mộng Hân nhẹ nhàng cười cười, thanh âm rất là nhu hòa. Vậy liền cùng đi chứ. Tiếp xuống, ba người liền ngắm hoa đi. Trong hoa viên xác thực trồng không ít hoa, có không ít đều là Tiêu Mộng Hân chăm sóc. Các loại bông hoa đều có, rất có loại muôn hoa đua thắm khoe hồng cảm giác, ba đàn bà thành cái chợ, lời này coi là thật không giả. Lương Y Đồng ứng đối một cái Tiêu Mộng Hân đã cần giữ vững tinh thần. Lại thêm một cái Trịnh Hiểu Nhã, hơi có chút không chịu đựng nổi, hai người bọn họ tựa hồ có cái gì thù cũ, bất động thanh sắc ở giữa đã đối chọi gay gắt mấy cái hiệp. Tiêu Mộng Hân cũng không phải là một vị lấy yếu đuối thế người. Nàng cùng Trịnh Hiểu Nhã lúc nói chuyện, luôn có thể ung dung không vội ở giữa, cho nàng hạ thủ đoạn mềm dẻo. Trịnh Hiểu Nhã cũng không giống Liễu Chi Mạn như thế là cái một điểm liền tính tình. Ngươi tới ta đi ở giữa, hoa thưởng không có thưởng khó mà nói, đều cho đối phương thêm không ít chán, Lương Y Đồng đều có chút sợ các nàng đánh nhau. Hết lần này tới lần khác hai vị cấp độ cũng rất cao. Toàn bộ hành trình mây trôi nước chảy, từ đầu đến cuối mang cười, không biết còn tưởng rằng các nàng là hảo tỉ muội. Lương Y Đồng chu toàn tại giữa hai người, miễn cưỡng duy trì lấy cân bằng, mặc kệ hướng phía ai, đều cười đến rất là sán lạn. Chờ thưởng xong hoa, trở lại Thanh U Đường lúc, Lương Y Đồng mềm hoạt uốn tại trên ghế nằm. Chỉ cảm thấy cùng với các nàng ở chung so cùng vương gia một mình còn mệt mỏi hơn. Nàng ỉu xìu nằm lúc, Trịnh Hiểu Nhã cũng uốn tại trên ghế nằm, nha hoàn của nàng tiến lên cho nàng đấm đấm chân, hỏi, cô nương, hôm nay ngắm hoa thưởng như thế nào? Trịnh Hiểu Nhã ngáp một cái, lo lắng nói, tính cái gì ngắm hoa? Tiêu Mộng Hân tiện nhân kia, đúng là tại lung lạc nàng, uổng cho ngươi cơ linh. Trở về phòng thông chi ta, để cho ta chặn ngang một cước, mới không có nhường nàng hoàn toàn đạt được. Ngươi ngày mai ra đường một chuyến, mua chút như mới các bánh ngọt, hướng Thanh U Đường đi một chuyến, cho nàng đưa chút quá khứ, nha hoàn vừa cho nàng đấm chân. Bên nhíu nhíu mày, như mới các bánh ngọt đắt như vậy, chúng ta đâu còn có dư thừa bạc, làm sao không có bạc, ta châm cài không phải làm mấy chục lượng. Mua chút bánh ngọt có thể tiêu bao nhiêu? Nha hoàn hiển nhiên là không muốn để cho nàng tốn kém. Sầu mi khổ kiểm nói, mấy chục lượng có thể hoa bao lâu? Chúng ta lại không có nguyệt bạc, ngày bình thường còn phải chuẩn bị trong phủ hạ nhân. Này Lương cô nương còn không biết thân phận gì. Chúng ta cứ như vậy nỗ lực, nếu là nàng phủi mông một cái đi, chúng ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Trịnh Hiểu Nhã lười biếng nói. Nhìn ngươi chút tiền đồ này, bỏ ra liền xài, Liễu Chi Mạn khó xử kết quả của nàng ngươi cũng nhìn đến. Liền Tiêu Mộng Hân đều tại lung lạc nàng, Tiêu Mộng Hân nhất quán giả nhân giả nghĩa, từ trước đến nay vô lợi không dậy sớm, dù sao cũng so nhường nàng nhanh chân đến trước thật tốt. lại nói trong phủ bao ăn quản uống, coi như toàn xài hết, cũng đói không đến chúng ta, nàng nói đến lạnh nhạt. Nha hoàn hốc mắt lại hơi có chút phiếm hồng, nhớ ngày đó các nàng cô nương tại khuê các lúc, nói vung tiền như rác đều không đủ, còn không phải muốn cái gì có cái gì. Bây giờ nhập phủ 2 năm, đồ trang sức cũng là một nửa, còn sót lại mấy món giữ thể diện, nói ra là dự vương nữ nhân, tên tuổi cũng làm cho người cực kỳ hâm mộ, thật tình không biết trôi qua cực kỳ quẫn bách. Nàng ở trong lòng vừa tối thầm mắng lên dự vương, hận hắn không đủ thương hương tiếc ngọc, sao lương y đồng lại ổ một hồi, liền đứng lên sao chép kinh thư đi, ở giữa dừng lại lúc nghỉ ngơi, lại nhớ thương lên dự vương tổn thương, miệng vết thương của hắn còn không có khép lại, nhưng lại không tiện tốt tĩnh dưỡng, dạng này xuống tới, khẳng định rất tốt cho mơ siêu lương y đồng nghĩ nghĩ, dự định đi một chuyến vương phủ tàng thư các. Cha một chút có hay không bổ khí huyết đồ ăn, tàng thư các có thị vệ chấn giữ, người bên ngoài như muốn mượn sách, cần làm một chút đăng ký, xem hết đem sách còn trở về là được. Lương y đồng trở ra, liền nghiêm túc tra duyệt lên, nàng thật đúng là tìm tới mấy quyển có quan hệ đồ ăn sách. Lương y đồng cẩn thận lật một chút, ghi lại vài món thức ăn phổ, sau đó, nàng liền hướng phòng bếp đi một chuyến. Dự định nhường đầu bếp nữ án thực đơn cho dự vương làm một chút bổ huyết an thần đồ ăn. Nàng nhập phủ dù bất quá mấy ngày, dự vương phủ người lại cơ bản đều biết nàng, gặp nàng là vì dự vương mà đến, đầu bếp nữ nhóm tự nhiên không dám lười biếng, từng cái đem thực đơn ghi xuống, gặp đều là chút dưỡng khí huyết đồ ăn, đối thân thể cũng vô hại hại, đầu bếp nữ liền cung kính đồng ý. Buổi tối lúc, dự vương liền phát hiện hắn đồ ăn cùng ngày thường có chỗ khác biệt. Có 2 đạo còn là hắn ngày thường không thích ăn, hắn có chút hơi nhíu mày lại, tiêu lĩnh nhìn thấy sau, vội vàng thấp giọng nói, đây là lương cô nương phân phó đầu bếp nữ cho ngài làm. Nói là dưỡng khí bổ huyết, vương gia có thương tích trong người, liền ăn nhiều một chút đi, dự vương giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn. Nàng phân phó, các ngươi liền nghe theo. Chẳng lẽ nàng mới là chủ tử của các ngươi? Tiêu lĩnh sờ lên chóp mũi. Thần sắc có chút không nhịn được. Dự vương nhìn lướt qua cái kia 2 loại chán ghét. Thản nhiên nói, triệt hạ đi, sao tác giả có lời muốn nói. Đêm mai 9 điểm gặp. Hết chương.